Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 24, xì căng đan. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, yang, beta, yin. Sau khi thời giao trở về căn chung cư của mình, cô ta vừa mới ngồi xuống sofa. Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi mà Lục Cận Ngôn gây ra thì điện thoại của người đại diện đã gọi đến ngay lập tức. Điện thoại mới vừa kết nối. Người ở đầu bên kia đã mạnh mẽ mắng chửi. Em sao vậy thời giao? Bị chụp ảnh đang thân mật với tổng giám đốc MK trước cổng biệt thự. Em phải biết rằng bản thân mình đang đi theo hình tượng thanh thuần ngây thơ. Bên trong như thế nào tôi mặc kệ. Nhưng ngoài mặt vẫn phải có một chút khoảng cách chứ. Lúc gặp Lục Cẩn Ngôn, em cũng không để ý xung quanh có paparazzi theo dõi sao. Em có biết bây giờ trên mạng đang nói thành ra cái gì không? Người đại diện không nói rõ. Nhưng trong lòng thời giao cũng đã rõ ràng. Nữ diễn viên cùng ông trùm truyền thông bị chụp chung một khung hình không nói. Còn có động tác thân mật thì phải giải thích như thế nào đây? Dù là yêu đương hay là quan hệ bao dưỡng, trước sau đều thiên về hướng xì căng đan. Dù thế nào đi chăng nữa, đối với các fan trong mắt đã cắm rễ hình tượng nữ thần thanh thuần của cô ta, không khác gì chính là đả kích chí mạng. Nhưng đồng thời giao cũng có chút nghi ngờ. Trước kia cô ta luôn cố gắng tìm cơ hội tạo xì căng đan với Lục Cận Ngôn. So với người đại diện, cô ta không quá quan tâm đến hình tượng thanh thuần. Cùng lắm thì chuyển mình thôi. Chẳng qua mỗi lần làm chuyện xấu, tin tức còn chưa kịp phát ra bên ngoài, đã bị Lục Cận Ngôn bóp chết từ trong nôi. Lúc này đây, cô ta còn chưa có làm gì. Tin tức đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Thời giao không hỏi gì. Nhưng người đại diện dường như đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô ta. Mở miệng nói. Cũng không biết là ai hận thù em đến thế. Chụp được tấm ảnh liền phát tán lên mạng. Tốc độ truyền bá của Internet nhanh như vậy. Công ty còn chưa nắm được tin tức. Không kịp ngăn lại. Dựa theo những tin tức dạng này trước đây. Thông thường bọn họ không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Phần lớn phóng viên bắt được tin tức đều sẽ liên hệ với công ty giải trí để bán được giá tốt. Nếu bạn sửa đổi một chút tin tức trong tay, hoặc phát tin tức bởi một tài khoản thuộc một công ty giải trí, ít nhất nó sẽ bắt đầu từ hướng có lợi cho nghệ sĩ. Nhưng lúc này, tấm ảnh bị đăng trực tiếp lên mạng với nhiều nguồn khác nhau. Gần như là đăng lên cùng lúc, hàng vạn cư dân mạng đã nhanh chóng xe về tường nhà mình. Xét cho cùng, mặc dù Lục Cận Ngôn không phải là người trong làng giải trí, nhưng khuôn mặt và sự giàu có của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Anh đã độc thân trong nhiều năm, không hề có xì căng đan. Nhiều người lờ mờ suy đoán rằng Lục Cận Ngôn là người như thế này. Có khi đã có ánh trăng sáng trong lòng, hoặc là có bệnh kín nào khó nói, mà thời giao lại luôn dùng hình tượng thanh thuần lăn lộn trong giới giải trí. Hai người kết hợp lại, liền gợi lên bao nhiêu hứng thú của cộng đồng mạng buôn dưa ngồi lê đôi mách. Ví dụ về một ngôi sao nữ cuối cùng được gả vào một gia đình giàu có không phải là hiếm. Chờ người đại diện nói xong, thời giao liền cúp điện thoại. Cô ta vừa mở Weibo ra, khu bình luận đã bị tấn công mãnh liệt. Xì căng đan giữa cô ta cùng Lục Cận Ngôn trực tiếp vọt lên đứng đầu hot search. Rất nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa cô ta và Lục Cận Ngôn. Có tốt có xấu, đoạn miêu tả về mối quan hệ được đưa ra ánh sáng cũng xem như tốt. Không làm hỏng danh tiếng của ai. Phần lớn fan của cô ta đều kiểm soát tốt, còn các cư dân mạng vào hóng drama thẳng thắn hơn rất nhiều. Bóng gió rằng cô ta ôm đùi để có thể nổi tiếng nhanh chóng trong làng giải trí. Sau khi tin tức, tình yêu bị đưa ra ánh sáng, bị tung ra, chỉ trong vòng vài phút, đã có người tung tin nóng rằng, sở dĩ hoa đán nổi tiếng thời giao có thể hô mưa gọi gió trong làng giải trí như vậy. Không phải vì cô ấy có quan hệ với Lục Cận Ngôn, mà bởi vì cô ấy là người khiêm tốn. Cô ấy chính là cô con gái bí ẩn của Thịnh gia. Thực chất chính là Bạch Phú Mỹ. Một, hàng thật giá thật, hơn nữa còn có hôn ước với Lục Cận Ngôn. Hoàn toàn không phải là mối quan hệ bao dưỡng. Thịnh gia chuyên về bất động sản và Sơn Si Real Estate Co. Ltd. là công ty hàng đầu trong ngành bất động sản thương mại toàn cầu. Trong tay nắm giữ bất động sản lớn thứ hai toàn cầu. Nó cũng có viện nghiên cứu quy hoạch thương nghiệp duy nhất của đất nước. Đoàn đội xây dựng bất động sản thương mại quốc gia và một công ty quản lý thương mại quốc gia và đã hình thành một chuỗi bất động sản thương mại. Công nghiệp hoàn chỉnh, công ty quản lý khách sạn trực thuộc tập đoàn hiện đang vận hành hơn 100 khách sạn 5 sao và siêu 5 sao trên toàn quốc. Nhà có một núi tiền đấy. Không thể nghi ngờ, tin đồn không phải là không có căn cứ. Xét cho cùng, không ai dám tung tin đồn bừa bãi về những chuyện liên quan đến xã hội thượng lưu như vậy. Ngay lập tức, hướng gió lại xoay chuyển. Những lời vốn dĩ còn đang chửi rủa thời giao liền biến chuyển thành khen ngợi cùng sự ghen tị không cam lòng. Đây là sự liên hợp vô cùng mạnh mẽ đi. Liên hôn hào môn, cái gì mà quan hệ bao dưỡng chứ? Mặt có đau hay không? Ai mà không biết Lục Tổng là người ngoài giới giải trí? Còn nổi tiếng là nam thần cấm dục. Sao có thể sẽ bao dưỡng nữ diễn viên được? Cô ấy lại là một Bạch Phú Mỹ nữa chứ? Thật sự rất hâm mộ luôn. Lục Cận Ngôn có một gương mặt văn nhã bại hoại như vậy. Lại là người trung tình. Sinh ra trong gia đình giàu có. Sắc đẹp thanh thuần nhu nhược. Khí chất nho nhã. Vị hôn phu còn là quý công tử nổi danh nhất thành phố An. Sợ là ai cũng nhịn không được mà hâm mộ. Thời giao nhìn những lời bình luận khác nhau trên điện thoại của mình. Đôi mắt hơi nheo xẹt qua một tia sắc bén. Loại xì căng đan này, dù có thật hay không, sẽ chỉ càng làm cô ta trở thành trò cười cho người khác. Hơn nữa còn bị công chúng quay lưng vĩnh viễn. Theo như tính cách của Lục Cận Ngôn, chắc rằng sẽ cho người xóa bỏ tin tức. Sẽ không ra mặt giải thích. Như thế, cô ta cũng chỉ có thể lợi dụng chỗ trống này mà tự mình cứu mình. Cô ta không tính là nói dối. Là thiên kim nhà họ Thịnh. Là vị hôn thê của Lục Cận Ngôn. Những danh hiệu này lẽ ra vốn thuộc về cô ta. Chấm. Chuyện. Đăng. Chê. Email protected. Yin Yang Hao. Thịnh Hoan nhìn hướng gió thay đổi chóng mặt trên phần bình luận. Lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Thời giao thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những người biết mối quan hệ thật sự giữa cô ta với Thịnh gia không nhiều. Cũng không ai ngu ngốc đến mức ra mặt làm chứng mà không biết ý tứ nhà họ Thịnh thế nào. Cái gọi là tin nóng này, không thể nghi ngờ chính là tin tẩy trắng. Tới thật đúng là kịp thời. Ngón tay Thịnh Hoan dừng lại ở những bức ảnh của Lục Cận Ngôn và thời giao. Tối nay cô không trở về. Vậy nên Lục Cận Ngôn mới gấp gáp không chờ nổi mà gặp mặt với thời giao sao? Chẳng lẽ cô vẫn luôn suy đoán sai sao? Lục Cận Ngôn thật sự thích thời giao. Thịnh Hoan cụp mắt xuống. Tâm tình có chút phức tạp. Tính cô luôn thẳng thắn. Từ khi trở về nước lại có chút lo được lo mất. Thịnh Hoan không còn muốn tiếp tục nữa. Thích hay không thích, cũng chỉ là một câu nói. Rốt cuộc vẫn còn chút lý trí. Cô đem xúc động trào dâng bởi vì tin tức kia ép xuống. Dù sao vẫn đang trong thời gian làm việc. Công việc là công việc. Tình cảm là tình cảm. Hai chuyện khác nhau. Lục Cận Ngôn đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Tin tức là do anh kêu người thả ra. Vì mấy lần trước thời giao muốn dùng nhiều cách tiếp xúc thân mật với anh để phát tán xì căng đan nên anh đã đặc biệt chú ý đến phương diện này. Tất cả các báo đều phải qua anh phê duyệt mới có thể đưa ra trước công chúng. Đại khái là cảm xúc của thời giao quá mức cực đoan nên không nhận ra mình bị chụp ảnh lén. Nhưng anh đã sớm phát hiện ra, nếu thời giao thuê người chụp lén, cô ta sẽ không cuồng loạn bất chấp hình tượng như vậy. Suy nghĩ một chút liền có thể dễ dàng đoán ra được thời gian bị người ta theo dõi. Nhưng Lục Cận Ngôn cũng không quá lo lắng. Giới truyền thông cố kỵ anh nên sẽ không dám đưa tin bừa bãi. Mà lần quay lén này cũng cho anh một cơ hội tốt. Trước đây anh muốn từ từ đến với Thịnh Hoan. Nhưng bây giờ, anh không thể không tăng tốc độ của mình. Anh đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Vì khi ở cùng Thịnh Hoan, anh đã không thể kìm được dù chỉ một giây. Thời gian ở cạnh Thịnh Hoan, không nên lãng phí một cách vô ích. Con người chỉ có mong muốn biến thành dã thú khi đối mặt với người mình thích. Anh đối với Thịnh Hoan có dục vọng. Muốn ôm cô, hôn cô, làm những gì có thể làm. Ở chung với nhau từng ngày, anh nhận thấy Thịnh Hoan có chút tình cảm với mình. Nhưng nó chưa sâu đậm. Anh cần phải châm thêm một ít lửa. Anh đang tự đánh cược. 1. Những cô gái xinh đẹp, giàu có, cách chương.